Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, Lauren Thế Giới. Hạ, làm sao có thể, ngươi đến cùng tại nói bậy chút cái gì? Lauren nhíu mày gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đồng dạng lựa chọn đưa tin thuật, cũng không có trực tiếp mở miệng. Ha ha, Lauren, nói cho ta đầu ngươi bên trong đều là cơ bắp, chẳng lẽ cứ như vậy ưa thích bị người đùa nghịch, bị người xem như thằng hề như thế nhìn ngươi biểu diễn. Ngươi nếu là thật ưa thích cái này chút, vậy coi như ta không nói gì. Tô Vân nghiêm túc theo dõi hắn hỏi, những ngày gần đây, hắn càng ngày càng chịu đủ, từng cái người toàn đều đang diễn trò, vây quanh cái này ngốc đại cá diễn kịch. Đối phương lại thích thú, quá giả, những người này biểu diễn kỹ năng cũng không cao, nhưng hết lần này tới lần khác có thể đùa nghịch Lauren xoay quanh, để nó đem bọn hắn trở thành thân nhân bằng hữu, bình thường đều sẽ vì bọn hắn suy nghĩ, một mực mơ ước dẫn đầu bọn hắn cùng một chỗ lật đổ phá hủy địa tinh thống trị. Cũng không nghĩ một chút, địa tinh có được cường đại như thế văn minh ma pháp. Làm sao có thể không phát hiện được cái này truyền kỳ cường giả đều không có dưới mặt đất căn cứ. Nhất giai ma năng áo giáp đều có được khủng bố như thế uy lực. Chớ nói chi là tứ giai, thậm chí là truyền kỳ cấp ngũ giai lục giai, đoán chừng có được không gian xuyên toa cường đại uy năng. Vẻn vẹn là ma năng áo giáp, đều đã có thể dễ như trở bàn tay xuyên qua mấy ngàn mét. Dưới mặt đất, chớ nói chi là địa tinh bên trong tồn tại truyền kỳ cường giả. Đám địa tinh không phải không phát hiện được, mà là sớm đã đem gánh xiếc thú biểu diễn thằng hề. Đồng thời lặng yên đón mua tất cả mọi người cùng một chỗ tham dự biểu diễn. Cái kia dẫn hắn tới Yoda, hẳn là nhóm đầu tiên đầu nhập vào địa tinh. Từ đó một chút xíu đem tất cả mọi người đầu nhập vào địa tinh. Càng kinh khủng là, đám địa tinh rõ ràng có được giám thị nơi này năng lực. Đoán chừng toàn bộ căn cứ đều hội thời gian thực xuất hiện tại đám địa tinh thưởng thức trên màn ảnh. Tựa như là đang nhìn điện ảnh như thế để vô số địa tinh thưởng thức bọn hắn biểu diễn. Nói cách khác, hắn tất cả động tác tại đối phương xem ra đều là đang biểu diễn. Trở thành gánh xiếc thú bên trong gánh xiếc biểu diễn. Hiện tại, đoán chừng không biết có bao nhiêu địa tinh đang tại ăn uống vào nhìn hắn tại diễn xuất. Nhất trực quan chứng cứ, cái kia chính là trong căn cứ mọi người thỉnh thoảng địa đều muốn chào hàng một ít sản phẩm, với lại đều hội trọng điểm danh sản phẩm lai lịch, sản phẩm giá trị, tựa như là trong hiện thực cái kia chút trên màn ảnh quảng cáo mỹ ảnh St. Calop Nolan. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, hắn đã không chỉ một lần bị những người này nhiệt tình chào hàng cái này chút thương hội sản phẩm. Hiển nhiên tất cả đều là cái này chút thương hội quảng cáo người phát ngôn. Nếu không sẽ không như thế tận hết sức lực chào hàng bọn hắn sản phẩm. Lạc Kỳ, Joy, những người này tất cả đều là quảng cáo người phát ngôn. Giả trang ra một bộ tương thân tương ái buồn nôn bộ dáng. Giống như là từng cái diễn viên, dựa theo sớm đã kế hoạch xong kịch bản đi biểu diễn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Kelly không có đầu nhập vào địa tinh. Nhưng hôm nay đối phương từ bên ngoài sau khi trở về, cũng giống những người kia như thế chào hàng mỹ ảnh áo giáp. Hiển nhiên cũng đã trở thành một tên quảng cáo người phát ngôn. Cái này mang ý nghĩa, trong cả trụ sở, chỉ có Lauren không có đầu nhập vào địa tinh, trở thành trừ hắn ra duy nhất chân chính nhân loại. Cái này bí ẩn dưới mặt đất, căn cứ, sớm đã trở thành Lauren cái này, nhân vật chính, biểu diễn sân khấu. Một cái độc lập với bên ngoài tiểu thế giới. Thật đáng buồn là, Lauren vậy mà không có có ý thức đến điểm ấy, vẫn còn đang tràn đầy phấn khởi biểu diễn, vì cái gọi là nhân loại phục hưng mà cố gắng. Nhưng hắn không biết là, toàn bộ căn cứ chỉ còn lại có một mình hắn, những người khác đều là diễn viên, sớm đã đem sinh mệnh cùng linh hồn bán cho địa tinh. Trên thực tế, Tô Vân cũng không muốn cứ như vậy nói cho đối phương biết. Hắn cũng muốn một mực cầu thả đến tìm cái thời gian chạy đi. Trở về chủ vật chất mặt, nhưng đã không có thời gian. Thật không có thời gian. Đám địa tinh đón mua ngoại trừ Lauren bên ngoài người cuối cùng. Đoán chừng qua không được bao lâu liền muốn phá hủy tòa này dưới mặt đất căn cứ. Bởi vì ngoại trừ đánh quảng cáo xem kịch bên ngoài, cơ hạch tâm công dụng vẫn là vì câu dẫn ra địa phương khác lặn giấu nhân loại. Mà liền tại ngày hôm qua, Lauren tuyên bố liên minh loài người đã liên hệ hắn. Đoán chừng ngày mai liền sẽ tới. Ngày mai liền mang ý nghĩa trận này vở kịch cuối cùng chào cảm ơn. Cho nên, hắn nhất định phải sớm nói cho đối phương biết, đề tài để cái này duy nhất, nhân vật chính, tỉnh ngộ lại. Từ đó xung làm hắn pháo hôi, vì hắn mở ra một con đường sống, vẻn vẹn bằng vào hắn tự thân, liền cái này căn cứ cũng đừng nghĩ ra ngoài. Một khi ra ngoài tuyệt đối sẽ bị địa tinh tẩy não gieo xuống khế ước nô lệ. Từ đó không bao giờ còn có thể phản kháng. Cho đến lúc đó, hết thảy đều xong, điều đó không có khả năng. Lauren cúi đầu xuống, y nguyên tràn đầy không thể tin. Ta cho ngươi tiêu hóa thời gian, nói cho bất luận kẻ nào, ngoại trừ ngoài ta ngươi. Cái này trong căn cứ tất cả mọi người đều đã đầu phục địa tinh. Tô Vân cực kỳ ngay thẳng nói cho đối phương biết cái này tàn khốc sự thật. Làm cho đối phương lại cũng không lý tới từ trốn tránh. Ta, Lauren há to miệng, muốn nói chút cái gì nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Sự thật này đối với hắn trùng kích quá lớn, để hắn hoàn toàn không thể tin được, lại không tự chủ được nhớ tới gần nhất phát sinh rất nhiều sự tình. Chính như đối phương nói tới như thế, hết thảy đều quá thuận lợi đơn giản không thể tin được. Bọn hắn muốn cái gì liền có cái gì, muốn tiên tiến nhất ma năng áo giáp, liền có thể tại ngày hôm sau đạt được, muốn các loại dược tề, bảo thạch, trang bị, vật liệu, các loại, cái này chút hết thảy đều có thể dễ như trở bàn tay đạt được. Cái kia chút địa tinh giống như toàn đều trở thành kẻ điếc, mù lòa, đồ đần, hoàn toàn không cách nào phát hiện liền ngay dưới mắt bọn hắn. Đủ loại điểm đáng ngờ tại đối phương nói ra thời điểm, liền đã hội tụ đến đầu óc hắn, để hắn lần thứ nhất ý thức được, nguyên lai đây hết thảy đều là như vậy không chân thực. Có lẽ, đúng như đối phương nói tới như thế, hết thảy cũng chỉ là một trận biểu diễn, mà hắn liền là duy nhất nhân vật chính, một cái cung cấp địa tinh thưởng thức thằng hề. Chuẩn bị đánh cược lần cuối đi, Lauren. Chúng ta đã không có thời gian, ngày mai nhất định muốn tiến hành cuối cùng chiến đấu, là sống hay là chết. Liền nhìn ngày mai, Tô Vân lần nữa truyền đi một câu, quay người rời khỏi nơi này. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào. Chờ đến ngày mai, ngươi liền biết ta đến cùng có hay không lừa ngươi. Lauren ngơ ngác đứng tại chỗ, cúi đầu trong đầu triệt để trở thành một đoàn tương hồ. Lúc này, Kelly đi nhanh tới, nghi hoặc hỏi, các ngươi đang nói chuyện chút cái gì? Hắn do dự một chút, thở dài nói, Kelly, mấy ngày trước ngươi đã nói tựa hồ có chút không đúng. Ta cảm giác căn cứ giống như xác thực ở vào trong nguy hiểm. Nếu không chúng ta nghĩ biện pháp chuyển cách nơi này. Ách, khi đó là ta nhầm chán lúc đoán mò, ngươi cái này đại quang đầu còn tưởng thật. Yên tâm đi, chúng ta nơi này không có vấn đề gì. Kelly bất đắc dĩ cười nói. Tốt, à, không có nguy hiểm liền tốt. Lauren cúi đầu cảm giác trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ. Lăn lộn, để hắn cường tráng thân thể đều đang khe khẽ run rẩy. Bởi vì, hắn thấy rõ đối phương ánh mắt có chút trốn tránh, còn không tự chủ được rời ánh mắt, ở chung được thời gian dài như vậy. Cho hắn biết bộ dáng này đại biểu cho nói dối. Nguyên lai, hết thảy thật cũng chỉ là đang biểu diễn a. 8. Giấy trắng.